Chương 1248, bóng chuyển. Hai hơn cầu từ đặt trước. Hải Diêm Thành đại thị trường bên trong. Dẫu sở, Lan Nhi hai người đã liền hơn một ngày, lớn lớn nhỏ nhỏ mua rất nhiều hàng. Đại tỷ, hàng của bọn ta phẩm đặt mua không sai biệt lắm. Lan Nhi thở phào nhẹ nhõm nói. Cái này hai ngày thế nhưng là chạy lên chạy xuống mệt không được, Hàn Nạ Cu Nở Dê đi theo các nàng chạy. Đúng vậy a, buổi chiều có thể nghỉ ngơi một cái. Dâu sờ gậy xuống tóc, hướng về phía Lộc Nhĩ Nương nói lời cảm tạ, mấy ngày nay vất vả ngươi. Không có, đây là ta phải làm. Hàn Nạ lắc đầu mỉm cười nói rốt sờ nhìn xem mấy cái xe đẩy lên hàng hóa, thở phào nhẹ nhõm nói. Tiếp xuống liền chờ thuyền sư A Tô Tờ, nhóm chúng ta liền có thể hồi trở lại Lạt Sơn. Đúng vậy à, không biết rõ sợi lạ, bộ lì các nàng thế nào chơi mở không vui vẻ, có hay không bị khi phụ. Nhị muội là nỉ thản lo no ý yên tâm đi, hai cái muội muội nhiều cơ linh ngươi cũng không phải không biết rõ. Dâu sờ ra hiệu nhị muội thoải mái tinh thần. Tại thành Trường An không có chuyện gì. Có đế ti tiểu thư dẫn đầu đội tuần tra, vô cùng an toàn. Hàn Nạ Cu Nờ Dê an ủi. Chỉ mong đi. Lan Nhi gật gật đầu. Hai cái tinh linh muội muội khi còn bé cũng không có ít gặp rắc rối. Đây chính là Lan Nhi lo lắng chủ yếu nguyên nhân, sợ các nàng cho người ta thêm phiền phức. Trước kia là có hai cái tỉ tỉ tại thu tay lại đuôi, hiện tại các nàng một mình ly khai khó tránh khỏi không yên lòng. Ta mang các ngươi đi chơi điểm không đồng dạng á. Hàn Nạ nói sang chuyện khác. Chơi cái gì? Dô sờ nghi ngờ nói. Cái này hai ngày Hải Diêm Thành rất nhiều đồ vật cũng kiến thức qua. Bãi cắt bóng chuyền. Hàn Nạ thần bí cười nói. Cắt chuẩn bóng chuyền cái này giải trí hoạt động chỉ có thành thị duyên hải mới có. Cùng địa cầu bên kia cách chơi là đồng dạng. Tại bãi cắt kho ở giữa kéo một tấm lưới. Bãi cắt bóng chuyền 2 tỷ muội đồng thời nói. Vẻ mặt nghi hoặc. Hàn Nạ gật gật đầu, cười nói, mới vận động hạng mục, rất nhiều người chơi, nhóm chúng ta được nhanh điểm tới. Được dô sờ hai người mặc dù rất hiểu, nhưng vẫn là đi theo Lộc Nhĩ Nương đi, dù sao hàng đã đặt mua tốt, buổi chiều cu nở dê không chuyện làm. Lên xe ngựa 3 người hướng phía ngoài thành tiến lên, bãi cắt bóng chuyển sân bại ở ngoài thành. Nửa giờ sau, Sa Phu ở ngoài thành ven đường ngừng. Bãi cắt bóng chuyền địa phương ở cửa thành phía bên phải. Bãi cắt vô cùng lớn, phơi cá khô, rong biển vị trí cũng ở bên kia phương hướng. Đi thôi, nhóm chúng ta đến. Hàn Nạ mời 2 tỷ muội xuống xe ngựa. Dâu sờ nhìn qua phía trước trên bờ cắt lần lượt từng cái một mạng, nghi ngờ nói, nơi này chính là đánh bãi cắt bóng chuyền địa phương sao bãi cắt bóng chuyền chơi như thế nào á lạ nhỉ chớp con mắt màu xanh lục. Hàn Nạ chỉ trên bờ các người, nói, các ngươi trước tiên có thể xem bọn hắn chơi như thế nào, chờ sau đó ta lại đến dạy các ngươi. A, tốt. Dâu sờ gật gật đầu, bắt đầu hướng đi bãi cát. Đem giày cởi A, không phải vậy giày sẽ rất dễ dàng hỏng, dù sao mới vừa mua. Hàn Nạ ấm áp nhắc nhở. Dâu sờ, lạ nhỉ hai người vội vàng nhìn xem chân. Cái này hai cặp giày thế nhưng là ngày hôm qua vừa mua. Đạp đạp đạp 3 người tay mang theo giày đi vào bãi cắt bên trong. Lộc Nhĩ Nương mang theo tinh linh 2 tỷ muội đi thả hải. Trên bờ cắt có mấy hàng ngăn tủ, nơi đó là dùng đến thả giày, ba lô loại hình. Bọn hắn chơi thật là lợi hại á lạ nỉ hoảng sợ nói, nhìn thấy song phương tới tới lui lui đều có thể tiếp được bóng chuyển. Dâu sở cũng đã xem ngây người, nói, Hàn Nạ, nhóm chúng ta cũng tới chơi đi. Không có vấn đề a, nhóm chúng ta đi thuê sân bãi đi. Hàn Nạ nói khẽ, mang theo các nàng đi làm việc đại. Bàn làm việc cu nở dê tại ngăn tủ bên cạnh, có 2 vị công tác nhân viên. Người tốt. Công tác nhân viên lễ phép kêu gọi. Người tốt, nhóm chúng ta nghĩ thuê một cái bóng chuyển sân bãi. Hàn Nạ lễ phép nói. Công tác nhân viên gật gật đầu. Xuất ra đi một tấm bảng biểu, ôn hòa nói, hiện tại còn lại KIQOIQNZ sân bãi số 8, các ngươi ở chỗ này ký tên, kết giao 2 cái cương tệ sân bãi phí, liền có thể sử dụng 1 cái giờ. Toàn bộ bãi cắt bóng chuyền sân bãi hết thể có 8 cái mạng, có thể đồng thời dung nạp ta mở tổ nhân viên chơi cắt bãi bóng chuyền. Hàn nạ xem gửi văn kiện, gật đầu đáp, không có vấn đề. Đây là 2 cái cương tệ. Lan Nhi móc ra tiền đưa cho công tác nhân viên. Được rồi, không có vấn đề. Công tác nhân viên xoay người xuất ra một cái bóng chuyền, dặn dò, đây là cho các ngươi bóng chuyền, phải chú ý an toàn a. Chơi trước đó trước làm nóng người. Bãi cắt bóng chuyền sử dụng đến bóng, không phải địa cầu loại kia thổi phồng bóng chuyền, mà là dùng cao su hỗn hợp đại lượng sợi thực vật chế tác, tỷ lệ là 2:8, cầm lên QNZ rất nhẹ nhàng. Vẻ ngoài mặc dù so không lên địa cầu bên kia, cũng may là chi phí thấp, trọng lượng nhẹ, chơi QNZ không có kém, dù sao là giải trí hạng mục tạ ơn. Hàn Na mỉm cười nói tạ, mang theo dâu sờ các nàng hướng phía sân bãi đi đến. Dâu sờ đứng tại mạng một bên khác, cùng Hàn Nạ đối lập, mà Lạ Nỉ thì là ở một bên nhìn xem các nàng. Hàn Nạ mỉm cười nhìn xem tinh linh đại tỷ, dơ bóng truyền ra hiệu đạo, ta đến hơi. Tới đi. Dâu sờ học theo, cung thân tụ lực chuẩn bị nên đón cái kia bay tới bóng truyền. Ba Hàn Nạ đem bóng truyền quăng lên, nhảy vọt đi lên dùng tay phải đưa bóng đánh qua. Dâu sờ con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm vào cái kia bóng chuyền, chắp tay trước ngực nắm chặt, chờ đến bóng tới trong nháy mắt, chuẩn bị đem bóng chuyền đính trở về. A thường thường lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất xương cảm giác, bóng chuyền trực tiếp đập vào tinh linh đại tỷ trên đầu. Ha ha ha, đại tỷ ngươi thật vô dụng nha. Lan Nhi quát miệng cười nói. Dâu sờ hài ý vò đầu của mình, đấu trí tràn đầy đạo, ghê tởm. Lần sau nhất định đón bên trong, lại đến. Vậy ta đến hơi, chuẩn bị kỹ càng. Hàn Nã lại một lần nữa đưa bóng đánh ra. Ba đều không ngoại lệ, dâu sờ lần nữa bị bóng chuyển cho đập trúng, lần này là mặt. Bãi cắt bóng chuyển cũng quá khó khăn. Dâu sờ dơ lên mặt no ý luyện nhiều tập mấy lần liền tốt. Hàn Nã khích lệ nói, lần thứ nhất chơi thời điểm cũng là nhiều lần gặp khó. Lại đến. Dâu sờ vừa cười vừa nói, cái này giải trí hạng mục nàng rất ưa thích. Muốn nhìn chuẩn bóng hướng đi nha. Hàn Nạ khích lệ nói. Dâu sờ xoay người đem bóng chuyền kéo, nói, hiện tại đến phiên ta phát bóng hơi. Phóng ngựa đến đây đi. Hàn Nạ hai tay nắm chặt no y ba, tới tới lui lui đánh hơn 20 dưới. Dâu sờ đã mệt mỏi nằm xuống quá nhiều lần bóng không có nhận đến. Vẹn vẹn chạy tới nhặt bóng liền tiêu hao không ít thể lực. Đại tỷ, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta tới giúp ngươi báo thủ. Lan Nhi kích động đạo, sớm đã làm nóng người tốt. Ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình nha. Hán Na mỉm cười nói, thân là thú nhân nàng, vừa mới cùng tinh linh đại tỷ kia một trận thuần túy xem như mới vừa làm nóng người xong mà thôi. Ta đã tìm tơ y bí quyết. Lan Nhi tự tin nói. Hàn Nạ giơ bóng chuyền, nói, vậy ta liền không khách khí, ta đến hơi. Thoại âm rơi xuống, bóng chuyền liền hướng phía Lạn Nhi bay qua. Ba A Lạn Nhi cũng không ngoại lệ, bóng chuyền chính giữa đầu của nàng, nàng lắc đầu tít la hét, ghê tởm, rõ ràng đã nhắm ngay A ta lại muốn tới rồi. Hàn Nạ trong tay điên lấy bóng, một cố vận sức chờ phát động dáng vẻ. Tốt, tới đi. Lan Nhi điều chỉnh xuống dưới tư thế. Ba cái thiếu nữ tại trên bờ cắt tới tới lui lui đánh lấy bóng chuyền. Thời gian một tiếng rất nhanh liền đi qua. Tục ngữ nói vui vẻ thời gian đều là ngắn ngủi. Rất hiển nhiên các nàng còn không có đã nghiền, lại đi thuê một cái giờ sân bãi.